Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, ta đều nghe ngươi. Cô Phi Yến bỗng nhiên ngồi xuống, mới phát hiện trời hơi sáng lên, nguyên lai, mọi thứ đều là một giấc mộng, nàng thế mà nằm mơ thấy thối khối băng, hơn nữa còn là thối khối băng thay thế, ảnh ca ca đuổi kịp nàng, làm sao? Có thể như vậy, hai người bọn hắn, giống, sao, một cái mới 10 tuổi ra mặt, một người 20 tuổi ra mặt, còn nữa, nàng đến, nay đều không thể thấy rõ ràng trong mộng cái kia tiểu tình lang đến cùng hình. Dạng thế nào, ảnh ca ca tại sao có thể có nhanh chóng như vậy độ? Nàng sợ là, mộng lăn lộn rồi a hát. Nếu như nói mơ tới khi còn bé sự tình là quên ký ức lại quấy phá. Như vậy, mơ, tới thối khối băng đâu? Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng, nàng, nghĩ, hắn sao? Cũng không biết cô Phi Yến đang suy nghĩ gì. Nàng ngồi, sững sờ rất lâu mới. Tỉnh hồn lại, nàng ngủ lại thu thập một phen, mở cửa sổ ra hóng gió. Tựa hồ muốn cho bản thân thanh tỉnh hơn một chút, gặp sắc trời còn sớm, nàng liền đem thiếp thân cất giấu phương thuốc mật hàm, lấy ra, lại bắt đầu suy nghĩ. Từ Lạc Hà Thành trở về, nàng một đường đều ở suy, nghĩ chương này phương thuốc, chỉ tiếc đến nay đều suy nghĩ không nổi danh. Đường đến, nếu như không phải thối khối băng rất khẳng định chương này phương thuốc mật hàm là thật, nàng đã sớm từ bỏ, nếu như không phải thối khối băng, nói muốn chờ nàng phá giải chương này phương thuốc mật hàm mới có thể gặp. Nàng, nàng cũng sẽ không như thế chịu khó. Bầu trời dần sáng, ánh nắng hất tới bệ cửa sổ trước, cô Phi Yến hoàn toàn như trước đây, không có phát hiện, nàng cũng không trì hoãn quá lâu. Dù sao, hôm nay còn muốn đi đường. Nhớ tới lục đan thương lục, nhớ tới đường tĩnh tỉ tỉ, nàng ngột ngạt tâm tình liền sáng sủa tốt nhiều. Cô Phi Yến cất kỹ phương thuốc mật hàm liền đi mở cửa. Nào biết được cửa vừa mở ra liền thấy một cái nam tử xa lạ thẳng mà đứng ở cửa. Nàng giật nảy mình, vội vàng lui lại, nàng nghiêm túc xem xét, lập tức bị nam tử này dung mạo kinh diễm đến. Tốt một tấm lập thể mặt, ngũ quan lập thể, hình dáng thâm thúy, anh tuấn mê người, tươi đẹp đến cô Phi Yến cũng không phải là hắn ngũ quan, mà là trên người hắn, tản mát ra khí tức, đó là một loại không dính khói lửa trần gian yên tĩnh. Sạch sẽ, dù là khoảng cách gần như vậy nhìn hắn, đều cảm thấy hắn giống như là một bức họa, đặc biệt yên tĩnh. Nhìn ra được nam tử không có định ý, cô Phi Yến vẫn như cũ là đề phòng. Nàng nghi ngờ hỏi, ngươi là? Thanh âm nam tử trầm thấp, nội liễm, trang bà. Cô Phi Yến là ngoài ý muốn, phải biết gương mặt này cùng hắn trước đó cái kia nửa bên nam mặt có thể một chút cũng không giống nha. So với kia hé mở nam mặt muốn trông tốt rất nhiều rất nhiều. Nàng hỏi, người vết thương lành, trang bà đáp, tốt rồi năm thành, cô Phi Yến lúc này mới yên tâm, vòng quanh hắn, nghiêm túc quan sát, cuối cùng, nhìn nhập ánh mắt hắn, trang bà để tùy nhìn, ánh mắt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nhìn như bình, tĩnh thong dong, không có chút rung động nào, trên thực tế lại là chất phác, 17 năm khổ hạnh tăng đồng dạng cổ mộ sinh hoạt. Dưỡng thành hắn an tĩnh và chất phác, cảm xúc ngại ít sẽ lại sóng lớn lan, vô dục vô cầu. Cô Phi Yến nhìn một chút, cảm thấy trồi lên một vòng đau lòng. Nàng nghĩ ra, hỏa này nếu như không có bị vây ở cổ mộ, bây giờ hẳn là cái phong độ công tử văn nhã, sẽ không biến thành dạng này. Hắn đã mất đi tự do 17 năm, nàng làm gì lại giam cầm hắn đâu. Cô Phi Yến nhìn một chút bốn phía, vội vàng ra hiệu hắn vào nhà, thấp giọng, trang bà, ta sẽ không lưu ngươi cả một đời, ngươi chỉ cần giúp ta hoàn thành hai chuyện, ngươi tự do liền về chính ngươi. Trang bà mặt không biểu tình, chỉ nhẹ gật đầu. Ta nghe ngươi. Cô Phi Yến thấp giọng, hai chuyện kia chờ trở về Tấn Dương Thành sẽ nói cho ngươi biết. Từ hôm nay trở đi, ngươi coi như ta tùy hành hộ về. Ngươi nghe, được nhìn thấy, hết thảy không cho phép truyền ra ngoài. Ngươi nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể tin tưởng ta một người. Trang bà vẫn như cũ là gật đầu. Ta nghe ngươi. Cô Phi Yến lúc này mới hỏi nói, ngươi nguyên bản tên gọi là gì? Trang bà đáp, Tần Mặc, Tần Mặc, Tần Mặc, thật là dễ nghe. Nàng nghiêm túc, Trang bà hai chữ này liền quên rồi a hát. Tần Mặc vẫn là câu nói kia. Ta nghe ngươi. Cô Phi Yến nhíu ghẹo hỏi, ta bán ngươi, ngươi cũng nghe ta sao? Tần Mặc lại vẫn là gật đầu. Ân. Cô Phi Yến phốc bật cười, lôi kéo hắn ăn chung điểm tâm. Bọn họ sau khi xuống lầu, liền thấy Mai Công Công đã chuẩn bị kỹ càng, chờ lấy bọn họ muốn lên đường. Bên dưới vách núi chuyện phát sinh, Mai Công Công không hiểu nhiều, lại càng không biết Tần Mặc thân phận. Hắn chỉ biết là cô Phi Yến bọn họ đã trải qua một trận ác chiến, cầm Vũ Văn Diệp, lại bị Bách Lý Minh Xuyên trốn. Nhưng là hàng phục một cái quái dị người. Mai Công Công đánh giá Tần Mặc một vòng, có chút ngoài ý muốn nhưng cũng hoàn mỹ hỏi đến. Hắn thúc giục nói, cô dược sư, các ngươi nhanh lên a. Tĩnh Vương điện hạ muốn thuận đường đi Thần Nông Cốc cạnh tranh mấy vị thuốc, đã cùng thái tử điện hạ chờ ở cửa. Cô Phi Yến được không ngoài ý muốn, Tĩnh Vương điện hạ buổi tối hôm qua không nói hắn muốn đi Thần Nông Cốc nha, lâm thời quyết định sao? Nàng vội vàng đi ra ngoài, mà một tới cửa, nàng liền thấy tiểu thái tử. Tiểu thái tử ngồi ở trên xe ngựa, lưng tựa phu xe, hai tay vây quanh, trong mồm ngậm một cái cỏ chanh, một mặt lão thành phát dục sớm. Hắn khiêu mi hướng nàng, xem ra tựa hồ chuyên đang chờ nàng. Cô Phi Yến lập tức nhớ tới bản thân đêm qua cái kia một phen giải thích. Nàng giải thích nói Tĩnh Vương điện hạ khuya khoát tự mình gõ nàng cửa, là bởi vì hôm nay sáng sớm liền muốn phân đường mà đi, không có thời gian đàm luận. Mà bây giờ nàng rõ ràng bị mất mặt, nàng không hiểu có chút hoảng, vội vã tránh đi tiểu thái tử khiêu khích ánh mát. Nàng nghĩ Tĩnh Vương điện hạ nhất định là lâm thời thay đổi chủ ý, nhất định là. Cô Phi Yến mang theo Tần Mặc bước nhanh hướng phía sau cùng xe ngựa đi đến. Ngay lúc này, một đường áo đen bỗng nhiên từ một bên bay lượn mà ra, đánh úp về phía cô Phi Yến. Tần Mặc nhìn như yên tĩnh chất phác, phản ứng lại thật nhanh. Hắn trước tiên đem cô Phi Yến kéo ra, giao cho một bên hộ vệ, bản thân cùng người áo đen tay không vật lộn lên, khá là kịch liệt. Cô Phi Yến thấy vậy kinh hồn táng đảm, có thể nhìn một chút. Nàng rất nhanh liền ý thức được không được bình thường, ở đây hộ vệ cũng không hề động thủ, đây rõ ràng là một trận thăm dò. Tần Mặc rất nhanh liền cùng người áo đen bất phân thắng bại, hai người đồng thời buông tay thối lui. Hắn bình tĩnh nói, ngươi là mang hộ vệ. Người áo đen giật xuống mặt nạ, quả nhiên là mang trọng. Tất cả mọi người kinh hãi, cũng không phải là mang trọng thăm dò, mà là Tần Mặc phán đoán mang trọng cũng một mặt ngoài ý muốn. Hắn lập tức cùng Tần Mặc thở dài nói, thất lễ thất lễ, huynh đài hảo nhãn lực, thân thủ tốt, cô dược sư an nguy ngày sau đều giao cho ngươi. Tần Mặc nhưng chỉ là nhìn hắn một cái, không nói cũng bất động. Mang trọng hậm hực buông xuống hai tay, bao nhiêu là xấu hổ. Cô Phi Yến không nghĩ tới Tần Mặc tổn thương chỉ khôi phục năm thành, liền có thể cùng mang trọng bất phân thắng bại. Xem ra võ công của hắn cũng không kém. chỉ là bị đầu kia huyền băng xiềng xích ảnh hưởng không cách nào phát huy, hôm qua mới có thể bị Bách Lý Minh Xuyên gây thương tích. Trận này thăm dò mục tiêu chính là thăm dò Tần Mặc thực lực chân chính a. Đây là mang trọng bản thân ý nghĩa, vẫn là Tĩnh Vương điện hạ ý nghĩa đâu. Cô Phi Yến hướng quân cửu thần xe ngựa nhìn lại, chỉ thấy tiểu thái tử cùng phu xe vẫn đều khiếp sợ nhìn xem Tần Mặc, mà xe ngựa màn che thủy chung gấp che đậy, ai cũng không nhìn thấy trong xe người phản ứng. Cô Phi Yến nghĩ thầm, Tĩnh Vương điện hạ không phải nói không giữ lời người, coi như hắn hiện tại phát hiện Tần Mặc là khối bảo, hắn nên liền sẽ không lại đoạt a. Cô Phi Yến không trì hoãn, mang theo Tần Mặc lên phía sau xe ngựa. Nàng cũng không biết, nàng trong lòng có chút buồn rầu. Nguyên vốn còn muốn có thể một mình gặp một lần lão chấp sự, bây giờ cùng đại nhất chồng người, nàng đến Thần Nông Cốc cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Giới thiệu chuyện http://chuyenyzyzy.com/báo-doc-doc-tsi-mu-tsi-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-tao-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://chuyenyzyzy.com/member-85645-converter. K. Hủ alpha alpha. Hết chương.